Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4472. Hừ, suýt chút nữa trúng bẫy của thần y Lâm rồi. Người này, thật là độc đĩa. Lâm Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Trúng bẫy của cậu ta. Hả? Lâm Côn Luân càng nghi ngờ hơn. Lâm Hạo Thiên giơ điện thoại lên. Lạnh lùng nói. Người của bộ thông tin vừa gọi điện thoại tới. Tuyệt đối không được động vào thần y Lâm. Bởi vì võ si ma bà đang ở ngoài kia. Cái gì? Võ? Võ si ma bà? Người của bộ thông tin nói. Võ si ma bà và thần y Lâm hình như đã đạt được thỏa thuận nào đó. Nếu chúng ta động vào thần y Lâm, võ si ma bà sẽ giết vào đây. Đại khai sát giới ở nhà họ Lâm. Thần y Lâm ngông cuồng chọc giận chúng ta như vậy là muốn tìm cái cớ để võ si ma bà ra tay. Võ si ma bà là truyền thuyết ở Yên Kinh. Nếu bà ta can thiệp, nhà họ Lâm chúng ta không ai có thể địch lại. Kết hợp với hai vị cao thủ ở bên cạnh cậu ta đủ để hủy diệt nhà họ Lâm. Đến lúc đó, trừ khi gia chủ đích thân xuất hiện. Nếu không, nơi đây chắc chắn máu sẽ chảy thành sông. Không ai thoát khỏi. Lâm Hạo Thiên nói. Nghe được lời đó, Lâm Côn Luân run rẩy toàn thân. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lại còn có chuyện như vậy. Thần y Lâm đã liên kết với võ si ma bà. Thần y Lâm này cũng nhẫn tâm thật, vì đối phó với nhà họ Lâm chúng ta mà không tiếc mạo hiểm. May là người của bộ thông tin điều tra kịp thời. Nếu không, hôm nay nhà họ Lâm chúng ta sẽ gặp họa lớn. Nhưng hôm nay thần y Lâm đã tuyên chiến. Giờ đây cậu ta có võ si ma bà trợ giúp. Nhà họ Lâm muốn đối phó với cậu ta. Khó đây, Lâm Côn Luân đầy vẻ lo lắng. Không cần phải sợ. Tôi sẽ đi gặp gia chủ. Xin ông ấy gửi thư thông báo cho gia tộc chính. Điều cao thủ đến đối phó với thần y Lâm. Phó gia chủ, đại hội sắp mở. Chúng ta phải tiêu hao nhân lực với thần y Lâm sao? Huống hồ, để gia tộc chính tham dự. Chỉ sợ sẽ mang đến rắc rối vô tận. Chuyện đã đến nước này không cần phải nói gì nhiều nữa. Nếu không diệt trừ thần y Lâm. Nhà họ Lâm chúng ta sẽ không được yên ổn. Lâm Hạo Thiên nói. Quay người đi thẳng. Đôi mắt Lâm Côn Luân lóe sáng. Không lên tiếng. Lâm Chính vừa ra khỏi cổng nhà họ Lâm. Một bà lão ăn mặc giản dị bước tới. Thế nào rồi? Thần y Lâm. Người nhà họ Lâm không truy cứu trách nhiệm của cậu chứ? Bà lão cũng chính là võ si ma bà lên tiếng hỏi. Tôi nói có truy cứu trách nhiệm thì bà có tin không? Lâm Chính hỏi, nếu vậy thì sao cậu có thể dễ dàng ra khỏi đó? Võ si ma bà lắc đầu. Lâm Chính cười nhẹ, bình tĩnh nói. Được rồi, tôi phải về Giang Thành rồi. Võ si ma bà, nếu sau này có chuyện gì, tôi sẽ liên lạc với bà. Hy vọng đó sẽ không phải là chuyện mà bà già này không mong muốn. Võ si ma bà nói. Sau đó quay người rời đi. Không lâu sau. Cơ thể già khọm của bà ta đã chìm trong biển người. Lâm Chính nhìn bóng dáng võ si ma bà rời đi. Âm thầm lắc đầu. Sau đó đi về phía chiếc xe dừng bên đường. Chuẩn bị đến sân bay quay về Giang Thành. Đúng lúc này, một chiếc xe của chính phủ đỗ lại bên đường. Một người đàn ông mặc áo đen bước xuống xe. Anh Lâm, mời anh lên xe. Có người muốn gặp anh. Người đàn ông nói. Cách Trương.